Chương 2068, 2326 nước đại thương sư. Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Thương triều tọa ủng thiên hạ 800 năm, số mệnh kéo, tường tận nhân gian chư hầu khói lửa. Hạo hạo đáng đáng đại đội nhân mã dưới sự hộ tống chủ vương, trở lại triều ca, đã có 3 ngày. Chỉ là, kỳ quái là, ngoại trừ số ít thân tộc đại thần như tỷ can ở ngoài, chủ vương nhưng không có mộ binh bất luận kẻ nào tiến cung, càng không có tổ chức tảo triều. Loại này khác thường hiện tượng để rất nhiều đại thần cảm thấy kỳ quái, càng làm cho rất nhiều phương quốc sứ thần cảm thấy bất an. Chẳng lẽ đại vương thực sự chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, không thể tự mình nắm giữ triều chính đi vụng trong mặt, đã lặng lẽ có lời đồn đãi bắt đầu truyền bá. Nói là trụ vương tại ngoại xả kỳ hoàng gia thời điểm, gặp phải đại ách khó, lên trời hạ xuống tai nạn, mà trụ vương cũng bị thương loại chuyện như vậy, mặc dù là bộ phong chóc ảnh, nhưng là lại cũng có vài phần căn cứ, càng bắt được cái thời đại này người mê tín đặc điểm. Vì vậy, mặc dù là như vậy hoang đường không chịu gò bó, nhưng là lại có rất nhiều người tin tưởng. Mà tại bọn họ xem ra, trời xanh sẽ không vô duyên vô cố xử phạt quân vương, nhất định là quân vương thất đức, mới có thể gây nên đi lên thương tức giận. Cứ như vậy, đầu mâu liền nhắm thẳng vào đến rồi trụ vương trên người. Thời đại này, coi trọng bói toán cùng quỷ thần nói đến, rất nhiều đại thần nghe được dân gian đã bắt đầu truyền lưu bắt đi lời đồn đãi như vậy, liền không nhịn được dồn dập muốn vào cung yết kiến quân vương. Chỉ là, lại toàn bộ đều bị trụ vương sở cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, đại thần trong lúc đó, không khỏi cũng lòng người bàng hoàng. Bọn họ nguyên bản đối với trụ vương vẫn là hết sức có lòng tin, nghĩ đến trụ vương khả năng chỉ là không phải cẩn thận chọc giận trời xanh, nhưng nhìn trụ vương giá thế này, không muốn triệu kiến bọn họ còn tưởng rằng, cho là thật phát sinh khó lường sự tình đâu. Vì vậy, đại thần trong lúc đó, cũng bắt đầu có lời đồn đãi. Trời sinh dị tượng, quân vương tránh không gặp đại thần, điều này làm cho rất nhiều đại thần đều hoàng hồn. Mà càng để cho người kỳ quái là, rất nhiều xem bói người, ở bói toán đại sự này tình thời điểm, không phải quy giáp vỡ tan, chính là xem bói người bản thân bỗng nhiên sinh ra ngoài ý muốn. Điều này làm cho nguyên bản là hoảng loạn các đại thần, càng thêm mất hết hồn vía. Thế nhưng sự tình không có tuyệt đối, vật cực tất phản, lại có một cái ngoại lệ. Rất nhiều danh khắp thiên hạ đại chiêm bạc sư đều bói toán không ra được sự tình, một cái vừa mới đến triều ca lão chiêm bạc sư, lại được xưng có thể bói toán đi ra. Trong lúc nhất thời, cái này chiêm bạc sư gia tộc cửa chính ngựa xe như nước nối liền không dứt. Mà tuyệt hơn chính là cái này chiêm bạc sư, ngoại trừ tiếp đãi đạt quan quý nhân ở ngoài, còn tiếp đãi bình dân bách tính, mà hắn nói những chuyện kia, càng là không một không cho phép, không một không ứng nghiệm. Bất quá là ngắn ngủi ba lượng ngày, cái này chiêm bạc sư danh tiếng, đang ở triều ca triệt để vang dội đứng lên. Tới ngày thứ tư, khi tất cả đại thần còn không chắc hôm nay muốn làm gì thời điểm, mặt trên chợt tới ý chỉ, nói là đại vương muốn thượng triều. Một đám đại thần, giật mình không phải chuyện đùa, thế nhưng cũng đều từng cái chấn hương tinh thần, đến rồi trong triều đình. 3-6 bái sau đó, một đám đại thần, cũng đứng ở tại vị trí của mỗi người mặt. Chư vị ái khanh, quả nhân ly khai đã nhiều ngày, có thể có chuyện gì nghe thanh âm, trung khí 10 phần, không giống như là chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Đại thần thương dung người thứ nhất lên trước khởi bẩm, mà một đám đại thần lúc này cũng đều nâng lên đầu, lặng lẽ đánh giá trụ vương, cái này nhìn một cái đừng lo, một đám đại thần, tuy nhiên cũng kỳ quái. Ở vương tọa bên trên, trụ vương ngồi nghiêm chỉnh, mà ở bên cạnh hắn, một người mặc áo xanh đạo sĩ đứng ở đó bên, thần tình nói lên kiêu căng, cũng nói không hơn cung kính, cứ đứng như vậy. Mà trụ vương thị vệ bên người, thật giống như không có nhìn đạo sĩ kia giống nhau. Khởi bẩm đại vương, trong triều vô sự. Chỉ là, không biết đại vương bên người vị đạo trưởng này là lai lịch gì, cựu thần thương Quang Vinh cũng phát hiện chuyện này, chỉ bất quá, hắn là cất minh bạch giả bộ hồ đồ, hắn đã sớm biết Lâm Thiên Diêu thân phận, lời này, nhưng là thay còn lại đại thần hỏi. Các đại thần nghe cựu thần thương Vinh thanh âm, từng cái sẽ xảy ra a lỗ thai, cẩn thận nghe. Cái này đại vương đi ra một chuyến, âm thầm liền mang về như vậy một cái tuổi trẻ đạo sĩ, nhìn qua, còn vô cùng tín nhiệm. Mà nghĩ đến phố phường ở giữa lưu truyền đại vương lần này gặp nạn nghe đồn, một đám các đại thần, trong lòng không khỏi đều lật lên nói thầm. Cái này, chẳng lẽ là đại vương bên người mới người tâm phúc sao, đây là quả nhân mới nhậm chức quốc sư. Quả nhân lần này xuất hành hoàng gia, trên đường gặp tà ma ngoại đạo muốn sát hại quả nhân tính mệnh, phá hủy ta thành Thang Giang Sơn, nhờ có vị này tiên trưởng xuất thủ, quả nhân mới có thể bình yên vô sự. Thiên Diêu đạo trưởng, đây chính là quả nhân các đại thần. Trụ vương giả vờ mê hoặc nói. Hắn cũng biết hôm nay trong triều đình lưu động không khí quỷ quái, vì vậy, có mấy lời, phải nói hiểu. Bần đạo không dám nhận. Đại vương ngài thiên tử số mệnh gia thân, hồng phúc tề thiên. Mà chư vị đại thần, càng là thương triều đống lương chi thần, quả nhân bất quá nước ngoài dã nhân, như thế nào dám đi quá giới hạn. Lâm Thiên Diêu ngược lại là cực kỳ khiêm tốn. Hắn biết, có trụ vương khen chính mình là đủ rồi, nếu là mình biểu hiện quá bắt mắt, tránh không được đã bị hữu tâm nhân nhớ nhung lên. Tuy là trong triều đại thể đều là tiệt giáo môn đồ, nhưng là lại cũng không phòng được trong đó có Tây Chu cơ sở ngầm. Lúc này, hắn còn không thích hợp trực tiếp cùng Tây Chu tiến hành đối kháng. Thì ra là thế. Chỉ là không biết đạo trưởng sư thừa Hà gia môn hạ, lại là có cái gì tiến pháp, có thể hay không nói cho ta biết các lộ ủy trưởng phàm nhân tỷ can lúc này đi ra, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nháy con mắt hỏi. Tu tiên thủ trọng tu vì, thứ nhì, coi trọng môn phái. Nghe tỷ can hỏi như thế, trong chiều các đại thần ánh mắt, không khỏi trở nên sáng lên. Chẳng lẽ, lại là tiệt giáo cao nhân cả đám, đều nghĩ như vậy đến. Bần đạo sư thừa nữ hoa nương nương ngồi xuống. Nương nương tính tới có yêu nghiệt tác loạn, muốn đầu độc phương quốc tác loạn, vì vậy, đặc biệt địa mệnh ta xuống núi, trợ giúp đại vương giải quyết cái này ách nan. Lâm Thiên Diêu chắp hai tay, túi đầu làm một cái cấp bậc lễ nghĩa nói rằng, nữ hoa nương nương danh tiếng, không cần phải nói thiên hạ tất cả mọi người biết. Mà hiện tại, có như vậy nhất tôn đại thần dựa vào, trong triều các đại thần, đương nhiên sẽ không nữa đối hắn có cái gì lòng nghi ngờ. Cái này cũng thuận tiện, hắn ở sau này làm việc. Mà sự tình quả nhiên cũng như hắn nghĩ như vậy. Nghe được hắn là xuất từ nữ hoa nương nương môn hạ sau đó, một đám các đại thần nhìn về phía hắn ánh mắt, đã mang theo vài phần tôn kính.